Chào các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã đến với phần 18 của bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bạch Thược bụm mặt, nghe tiếng mắng chửi không cam lòng của chúa tử, trong lòng lại có một linh cảm đáng sợ. Hai canh giờ sau, nàng ta nhìn thấy thái giám lực lưỡng bừng lụa trắng đến Thiên Ý Các. Cuối cùng cũng hiểu tại sao sắc mặt điện hạ lại dám ngắt như vậy, đã hiểu vì sao điện hạ lại để nàng đến Trường Lục Cung. Nghe thái giám tuyên đọc khẩu dụ của bệ hạ, Bạch Thược kinh ngạc nhìn chủ tử vừa khóc lại vừa cười, hơi hoảng hốt không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ta không tin, ta không muốn tin, ta muốn gặp bệ hạ. Trịnh Lan Âm đẩy thái giám đang đến gần mình, khi lâm vào cơn điên cực độ, con người ta lại có sức mạnh lớn đến bất ngờ. Tất cả đều là âm mưu của Tô Mị Đại, bệ hạ không thể giết ta được. Muốn mạng của ngươi chính là ý của trẫm, không liên quan đến người khác. Long Phong Đế bước vào Thiên Ý Các. Đã rất nhiều năm, hai người bọn họ chưa từng đối mặt nói chuyện. Ông nhìn thẳng vào mắt bà, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Trịnh Lan Âm gào khóc. Sao bệ hạ lại vô tình với ta đến như vậy? Vậy ngươi có còn nhớ câu vợ chồng như chim cùng rừng, họa ập đến đường ai nấy bay? Long Phong Đế nhìn bà ta nói. Nếu trẫm vô tình vô nghĩa thì khi đăng cơ đã chẳng có Ninh Phi trong hậu cung này. Trịnh Lan Âm sợ hãi nhìn ông, liên tục lùi về sau vài bước. Không, không phải ta, năm đó ta chưa từng nói câu này. Bệ hạ, ta biết lỗi rồi, xin bệ hạ tha cho ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Mười mấy năm trước, quả thật bà ta đã từng nói với nhà ngoại mình như vậy. Lan Âm, người quyết định cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp để khống chế vương phủ, không hối hận chứ? Sao ta lại hối hận? Vợ chồng như chim cùng rừng, họa hợp đến đường ai nấy bay. Huống hồ, hắn cũng chẳng phải người ta ưng ý. Nếu không vì lợi ích của gia tộc, thì ta đâu phải chịu ấm ức thế này. Chậm biết, ngươi được gả vào vương phủ là vì gia tộc. Thân là con gái, ngươi không thể làm gì khác, không có quyền lựa chọn. Long Phong Đế thở dài. Dưới bóng hoàng quyền, lúc ấy hai ta đều là quân cờ, nên chậm cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi lại làm sai quá nhiều. Long Phong Đế nhắm mắt. Ngươi thiên vị Mị Đại và Đỗ Khanh là trẫm. Ngươi có hận thì cứ hận trẫm. Nếu sau khi chết có hóa thành quỷ lệ, ngươi cứ việc đến tìm trẫm. Dứt lời, ông xoay người rời đi. Vân Ý Hành! Trịnh Lạn Âm hét lên. Ngươi chẳng qua chỉ may mắn hơn tầm cao của ngươi mà thôi. Ngươi chỉ là may mắn hơn mà thôi. Ngươi nói đúng. Long Phong Đế dừng bước, quay đầu lại nhìn bà ta. Trẫm may mắn hơn các hoàng tử khác, vì thế trẫm mới là người chiến thắng cuối cùng. Không, không. Trịnh Lan Âm trừng to mắt, hàm răng run cầm cập. Là ngươi. Long Phong Đế nhìn bà ta một cái, khoác áo choàng mà Lưu Trung Bảo đưa tới. Đi thôi. Bệ hạ, Lưu Trung Bảo cười hỏi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Lão già này, đương nhiên là đến Minh Nguyệt Cung rồi. Long Phong Đế ngồi trên lòng miễn. Hắn phải ở cùng người thân. Gọi Đỗ Khanh đến luôn đi. Nếu nó không đến thì năm nay không có tiền mừng tuổi nữa. Thưa bệ hạ, có lẽ phải một lúc nữa điện hạ mới trở về Minh Nguyệt Cung được. Lão nô mới nhìn thấy điện hạ đưa Minh huyện chủ tới cửa chu tước. Long Phong Đế mỉm cười. Mặc kệ nó đi. Con trai lớn rồi, con không theo trà nữa. Điện hạ. Cửu Châu nhìn đằng trước rồi nói. Đằng trước đã là cửa chu tước. Phụ thân và mẫu thân đang chờ ta ngoài đó, huynh mau về đi. Bổn vương biết đằng trước là cửa chu tước. Thần vương khẽ hừ một tiếng. Muội ngẩng đầu lên nào. Cửu Châu nghe lời ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một tiếng bùm, trên trời bỗng hiện lên vô số chùm pháo hoa xinh đẹp. Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên gương mặt Cửu Châu, nàng chớp mắt ngắm nhìn. Điện hạ, là pháo hoa hình đốt riêng cho ta đấy ư? Đêm giao thừa hàng năm trong cung đều sẽ đốt pháo hoa, rất nhiều nơi trong kinh thành đều có thể nhìn thấy. Ô, Cửu Châu gật đầu, hóa ra không phải là đốt riêng cho nàng. Mấy thứ đó không phải, nhưng thứ này thì phải. Thần vương giơ tay lên, thay giám theo hầu vội bưng lên một đống pháo. Đã hết một năm tiếng pháo gian, ấm rượu đổ tô, gió xuân tràn. Hắn chọn một ống pháo đặt xuống đất. Minh tiểu trư, pháo trúc này nổ vang cũng tức là bước sang năm mới. Chúc muội vạn sự như ý, luôn được vui vẻ. ghi chú. Hai câu thơ mà Tuyền Vương đã đọc là trích trong bài Tết Nguyên Đán của Vương An Thạch, Hà Như Dịch. Hết ghi chú. Hắn buộc dây pháo vào một cây gậy thật dài, sau đó đưa cây gậy cho nàng. Nào, thử đi. Thủ Châu vừa muốn thử, lại vừa thấy sợ. Run rẩy giơ gậy ra, đưa cây châm lửa đến gần kíp nổ. Nhưng lắc qua lắc lại một hồi mà vẫn không châm được. Muội chưa chơi pháo trúc bao giờ à? Cửu Châu lắc đầu. Chưa từng. Thần Vương thấy nàng lóng ngóng, nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng lên. Để ta dạy muội, chờ châm lửa xong, chúng ta phải chạy đi ngay, nhớ chưa? Ừ. Cửu Châu gật đầu, nhìn chăm chăm kiếp nổ như lâm phải đại địch. Xèo một tiếng, kiếp nổ đã được châm lửa. Nàng ném cây gậy châm lửa đi, kéo Thần Vương chạy một mạch. Đừng sợ. Thần Vương kéo choàng trên người, bọc lấy mặt mũi Cửu Châu. Bùm một tiếng, ống pháo nổ tung, dẫn theo một luồng ánh sáng rực rỡ. Thành công rồi. Cửu Châu nhô đầu ra khỏi áo choàng, vui vẻ chỉ về phía pháo hoa đang nổ. Tiếng vang quá. Vui không? Thần Vương nhìn thiếu nữ gần sát vào lồng ngực của mình, bật cười thành tiếng. Vui lắm. Cửu Châu kéo tay áo hắn. Điện hạ, chúng ta châm thêm một cái nữa, có được không? Được. Thần Vương cầm cây châm lửa lên, đưa cho nàng. Lần này, muội tự châm đi. Ừ. Cửu Châu quay mặt về phía cây châm lửa thổi vài cái, xuôn tay đi tới, châm ống pháo liên tiếp. Lần này, nàng tự mình châm kiếp nổ, sau đó thét lên một tiếng, xoay người chạy thẳng về phía Thần Vương. Nhìn thiếu nữ đang chạy ùa tới mình, Thần Vương lại mở áo choàng ra, nàng nhào vào lòng hắn. Mỉm cười lấy áo choàng trùm lên người nàng, tiếng pháo lại vang lên một lần nữa, như tiếng con tim hắn đang đập loạn nhịp. Điện hạ, huynh cũng châm hai cái đi. Cửu Châu đẩy hắn. Nhanh lên, nhanh lên. Thần Vương cầm cây châm lửa. Bổn vương có thể châm ba cây pháo một lần, muội có muốn xem không? Muốn. Cửu Châu cầm ba cây pháo đặt xuống cạnh nhau, do dự một lúc lại rút bớt một cây. Nàng quay đầu nhìn hắn. Điện hạ, hay là mình châm hai cây thôi, ba cây nhiều quá. Tiểu Trư, muội đang xem thường ta đấy à? Thần Vương đi tới cạnh nàng, rút lại cây pháo nàng vừa thu về. Đứng ra xa đi, để ta cho muội thấy thế nào gọi là cao thủ châm pháo. Cửu Châu chạy lon ton ra một chỗ thật xa, bịt tai lại. Điện hạ, huynh phải cẩn thận đấy. Thần Vương hờ hững phất tay áo, nhanh chóng cầm ba cây pháo rồi đứng dậy nhìn Cửu Châu. Ba tiếng nổ vang lên liên tiếp, Cửu Châu bỏ hai tay bịt tai xuống. Nàng nhìn lang quân dịu dàng trong làn khói kia, nhỏ giọng thì thầm. Điện hạ, tuấn thú quá. Muội nói gì? Thần Vương bước tới bên cạnh Cửu Châu, thấy mặt nàng đỏ lửng. Cửu Châu lắc đầu quầy quậy. Không có gì. Ánh mắt láo liên, dáng vẻ là chột dạ, còn bảo là không có gì hả? Thần Vương cười híp mắt, chọc vào mặt nàng. Mình Tiểu Trư, muội thấy bổn vương dễ lừa lắm sao? Không có. Cửu Châu che mặt, không cho Thần Vương chọc vào, nhưng trốn không được, cuối cùng vùi đầu vào ngực hắn. Bùm, bùm, bùm. Đây không phải là tiếng pháo hoa, mà là tiếng đập của tim điện hạ. Cửu Châu rời khỏi ngực hắn, đôi mắt sáng long lanh. Điện hạ. Nàng muốn nói, nhịp tim của huynh đập to quá. Đồ ngốc. Thần Vương bật cười, tiếng cười dịu dàng tựa như hoa đào nở rộ khắp núi. Vân Diên Trạch đứng dưới tường thành cao cao, nhìn Vân Độ Khanh và Minh Cửu Châu từ xa. Gió đêm đưa tiếng cười rộn ràng của bọn họ lại đây. Tiếng pháo hoa liên tiếp vang lên cũng không giấu được niềm vui của họ. Vui buồn của thế gian luôn luôn là như vậy. Hắn ngồi xuống chân tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa, nhưng đầu óc trống rỗng vô cùng. Những chùm pháo hoa như an táng cho mẫu thân hắn, mà hắn lại không dám đến gặp bà một lần cuối cùng. Diên Trạch, con nhất định phải học thật giỏi, trở thành hoàng tử ưu tú nhất. Con phải ngoan, thế thì phụ hoàng mới thích con. Diên Trạch, con là tất cả hy vọng của mẫu thân, con phải trở thành thái tử, trở thành người đàn ông tôn quý nhất Đại Thành. Ta hận, ta hận. Tiếng pháo đã ngừng, đến khi hắn định thần, Vân Độ Khanh đã rời đi. Trong tay Minh Cửu Châu còn cầm theo một chiếc đèn lồng, phía sau cùng là cung nữ và thái giám. Huyện chủ, hình như bên kia có người. Một tên thái giám phát hiện ra hắn. Hạ nô đi sang đó xem thử. Đừng đi. Cửu Châu ngăn lại. Nàng nhìn bóng hình thấp thoáng dưới chân tường. Một mình một cõi trong đêm đoàn viên thế này, không sang quấy giày, chính là một sự dịu dàng dành cho thể diện người kia. Đi thôi, không ai được phép làm phiền.

Nhu Đức công chúa. Cửu Châu nhớ lại, chính là vị công chúa có nhà dượng của Phò Mã đã đâm tứ hoàng tử bị thương sao? Xuân Phân gật đầu, đúng là nàng ta. Nàng ta tới đây làm gì? Cửu Châu lật xem thiệp mời. Hiện giờ các công chúa đều ở trong cung, chẳng mấy khi mới được xuất cung một lần, sao nàng ta lại lãng phí thời gian ở chỗ ta? Vậy tiểu thư có muốn gặp nàng ta không? Xuân Phân nhìn gương mặt hờ hững của tiểu thư, thầm đoán có lẽ nàng không thích vị công chúa này. Gặp đi. Cửu Châu thở dài, đến cũng đã đến rồi, ta không thể đóng cửa không tiếp công chúa được. Tiểu thư, có phải người không thích cô công chúa này không? Ừ. Cửu Châu gật đầu, ngang nhiên chính trực đáp. Ta nghe nói vị công chúa này từng khiến điện hạ tức giận trước mặt bao nhiêu người. Xuân Phân không biết nói gì, chứ không phải thần vương không nể nang công chúa Nhu Đức trước mặt mọi người sao? Nhu Đức không ưng gặp cô con gái mình ra được gửi nuôi bên ngoài cho lắm. Trong mắt nàng ta, người lớn lên ở vùng quê thì kiểu gì trên người cũng có mùi buồn, rửa không sạch. Nhưng thực tế ép nàng ta không thể không cúi đầu. Kể từ khi nhà dượng của Phò Mã gặp chuyện, nàng ta và Phò Mã cũng bị liên lụy. Thậm chí còn có người nghi ngờ nàng ta nhúng tay vào chuyện này, vì nàng ta và mẹ đẻ của tứ hoàng tử luôn hù hoặc với nhau. Hôm nay Tô Quý Phi, Tô Hoàng hậu cho phép bọn họ xuất cung gặp Phò Mã. Nàng ta biết chuyện cả nhà Phò Mã đã bị Kim Ngô Vệ kiểm soát. Ngay tới chuyện nàng ta triệu Phò Mã đến phủ công chúa cũng bị Kim Ngô Vệ từ chối. Nhu Đức biết chuyện này liên đới rất rộng, có rất nhiều người không dám nhúng tay vào, đành phải đi cầu Tô Hoàng hậu và Thần Vương. Tô Hoàng hậu chưa từng khắc khe với hoàng tử và công chúa, song cũng chưa bao giờ thân thiết với bọn họ. Thần Vương càng không để mặt nàng ta, nói không chừng còn chế giễu nàng ta mơ mộng hão huyền ngay trước mặt mọi người. Thế là nàng ta đành gửi hết hy vọng lên người mình Cửu Châu. Trong kinh thành bây giờ, có ai mà chẳng biết Tô Hoàng hậu rất hài lòng với nàng dâu tương lai mình Cửu Châu. Không chỉ nâng đỡ mọi lúc mọi nơi, mà còn thẳng thắn nhờ nhóm mệnh phụ chăm sóc nàng nhiều hơn. Đêm giao thừa hôm ấy, Thần Vương đích thân đón Cửu Châu vào cung, hành động thân mật, tình cảm rất tốt. Có người suy đoán mẹ con Tô Hậu đối đãi với mình Cửu Châu như thế là vì muốn lấy lòng văn thần, tỏ vẻ thân thiết với văn thần. Nhưng dù là chân tình hay là tình thế ép buộc, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh địa vị của Cửu Châu trong lòng mẹ con Tô Hậu. Nếu cầu không được Thần Vương, nàng ta có thể cầu xin Minh Cửu Châu. Một cô nàng đến từ vùng quê nhỏ vẫn dễ lừa hơn là mấy cô gái được thế gia nuôi từ nhỏ. Công chúa điện hạ. Cửu Châu nhìn Nhu Đức công chúa, lại nhìn hộp quà trên bàn, không biết nàng ta có ý gì. Đại hôn của huyện chủ và ngũ đệ sắp đến, ta cũng không biết nên tặng gì hơn, chỉ có bộ trang sức này tặng huyện chủ làm quà cưới. Nhu Đức mỉm cười thân thiết nói, mong huyện chủ đừng chê cười. Quà cưới? Nhưng quà cưới đều do đích thân của nhà gái tặng mà. Nhu Đức công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, tặng quà cưới cho nàng làm gì? Huyện chủ mở ra xem thử có thích hay không. Nhu Đức công chúa giấu đi vẻ xem thường trong đáy mắt. Nàng ta nghe nói vì huyện chủ này sáng sớm đã chạy vào cung chúc mừng Tổ hậu, cốt là để dỗ Tổ hậu vui, là người nông cạn. Bộ trang sức đá mắt mèo đen của nàng ta nhất định sẽ khiến nàng ta xao động. Đa tạ công chúa. Cửu cho mở hộp ra nhìn thử. Trang sức khảm cái gì thế này? Đúng là chỉ có mấy cây châm của điện hạ và nương nương tặng nàng là đẹp nhất mà thôi. Nàng đóng nắp lại, đưa cho Xuân Phân đứng phía sau. Khiến công tố tốn kém rồi. Chỉ phản ứng như thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Vẻ bất ngờ mà Nhu Đức mong đợi không hề xuất hiện, nàng ta hít sâu một hơi. Huyện chủ có thích bộ trang sức này không? Cũng không tới nỗi. Mình không thể chê ý tốt của người ta được, sẽ làm người ta đau lòng. Cửu Châu mỉm cười với Nhu Đức, cảm ơn nàng ta một lần nữa. Ta không tin. Ánh mắt ấy của cô rõ ràng là không thích thú. Nhu Đức lại hít sâu lần nữa. Huyện chủ thích là tốt rồi. Rồi hai người không còn nói gì nữa. Nhu Đức tặng lờ bầu không khí ngượng ngạo, cố gắng khơi mào chủ đề. Xin hỏi Minh đại nhân và Minh phu nhân đâu rồi? Sao ta không thấy bọn họ? Hiện giờ phụ thân đang ở lễ bộ, mẫu thân thưởng trà vẫn chưa về. Cửu Châu nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nếu công chúa điện hạ muốn gặp họ thì xin chờ một lát. Không, hôm nay ta đến đây cốt yếu là tìm huyện chủ. Bởi vì biết Minh Kính Châu và Thẩm Doanh không có ở nhà, nàng ta mới tìm đến cửa. Nếu có bọn họ ở đây thì nàng ta lừa mình Cửu Châu đồng ý giúp mình kiểu gì? Ồ, Cửu Châu khẽ gật đầu. Nhu Đức công chúa không biết nói gì, chỉ ồ thôi ư? Đã nói đến nước này rồi, người bình thường chẳng phải sẽ hỏi cô tìm ta có chuyện gì sao? Vì sao lại không hỏi? Huyện chủ, nếu đối phương đã không hỏi thì Nhu Đức phải mặt dày đề cập thôi. Nàng ta cắn răng tiếp tục mở lời. Hôm nay ta đến đây là vì có chuyện muốn nhờ vả. Cửu Châu chớp mắt nhìn nàng ta, không hỏi có chuyện gì. Nhu Đức suýt nữa đã cắn nát chiếc răng bạc. Không sao, nàng ta vẫn còn kiên nhẫn. Có lẽ huyện chủ cũng biết rõ, phò mã của ta bị dính đến một vụ án. Án gì? Cửu Châu ngây thơ khấp háy đôi mắt, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Nhu Đức. Ta không biết. Không biết? Không biết. Lời này nói ra đến con nít 3 tuổi còn chẳng tin. Huyện chủ không biết cũng dễ hiểu. Nhu Đức vờ cười hùa, kể lại chuyện dượng của phò mã liên lụy đến vụ ám sát tứ hoàng tử. Phò mã nhà ta gì cũng không biết, sao lại có gan tham dự âm mưu sát hại của hoàng tử được? Bây giờ Kim Ngô vệ bao vây nhà phò mã cả ngày, bách tính nhìn thấy đều tưởng hắn thật sự đã hại tứ hoàng tử. Cô nói xem, nếu chuyện này ở Mỹ... Xuân Vân, thêm trà cho công chúa. Cửu Châu nghe say sưa, ra hiệu Nhu Đức kể tiếp. Nhu Đức bắt gặp ánh mắt tò mò của Cửu Châu thì lại không biết nói gì. Nàng xem nàng ta là người kể chuyện đấy à? Nên không biết huyện chủ có thể giúp ta nói ngọt trước mặt ngũ đệ vài câu được không? Để đệ ấy giúp ta một chút. Nhu Đức cười. Đương nhiên, ta sẽ không kéo huyện chủ vào chuyện này. Sau khi sự thành, ta sẽ tặng thêm cho huyện chủ 2.000 lượng làm quà cưới. 2.000 lượng? Cửu Châu giật mình, vị công chúa này lắm tiền thật. Nhưng mà... Nàng vứt 2.000 lượng bạc ra khỏi đầu. Công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, nếu có chuyện gì thì công chúa cứ nói thẳng với điện hạ là được, cần gì phải nhờ thần nữ chuyển lời. Hơn nữa lại còn tốn nhiều bạc như vậy, đúng là quá lỗ. Người ở kinh thành đều phóng khoáng như vậy sao? Nghe thế, Nhu Đức suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt. Nàng ta nghi ngờ Cửu Châu đang cố tình giễu cợt mình. Nhìn ánh mắt không biết ngây thơ thật hay giả vờ của đối phương, tuy người nhà quê nhưng thủ đoạn mờ vịt này quả thật giống hệt người trong kinh thành. Nhu Đức cười gượng. Tính tình ngũ đệ thẳng thắn, người khác nói chưa chắc đệ ấy đã nghe. Nhưng huyện chủ lại khác, cô là vương phi tương lai của đệ ấy, chỉ cần cô nói, đệ ấy nhất định sẽ nghe theo. Cửu Châu đã hiểu, đây chính là chiêu nịnh bợ nổi tiếng trong kinh thành mà mẫu thần đã từng nhắc tới. Đầu tiên là bị người ta dụ đến mắt ruột mắt gan, sau đó sẽ ngốc nghếch giúp người ta làm việc. Ta vừa mới nghĩ ra, 2.000 lượng cộng thêm bộ trang sức vẫn còn ít. Có người em dâu như huyện chủ thì tỷ tỷ như ta ít nhất phải đưa 3.000 lượng mới đủ. Huyện chủ thấy sao? Cửu Châu cảm thấy quá nhiều tiền, nàng sợ. Nói cái gì mà phải mất 3.000 lượng để truyền lời? Công chúa điện hạ cứ đùa, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với điện hạ, không cần thêm trang sức đâu. Cửu Châu nâng tách trà lên ra hiệu tiễn khách. Sắc mặt Nhu Đức tối sầm, nói lại chuyện hôm nay với Vân Độ Khanh, thế là nói thẳng ư? Nếu huyện chủ không tiện thì ta cũng không cưỡng cầu, chỉ mong huyện chủ đừng nói chuyện hôm nay ta đến cho ngũ đệ biết, tránh làm đệ ấy phiền lòng. Nhu Đức đứng dậy nói, cáo từ. Rời khỏi phủ Minh Thị Lang, Nhu Đức công chúa vừa ngồi vào xe ngựa, nụ cười trên mặt chợt tắt ngúm. Nàng ta quay đầu hỏi nha hoàn theo hầu, người nói xem có phải đầu óc của mình Cựu Châu có vấn đề không? Chuyện gì cũng nói với Vân Độ Khanh, nàng ta tưởng Vân Độ Khanh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình ư? Nàng ta muốn xem thử đến ngày Vân Độ Khanh thề thiết thành đàn, liệu Minh Cửu Châu có còn tín nhiệm hắn như vậy nữa không. Ngoài cửa thành, bẩm đại nhân, đã đến kinh thành rồi ạ. Người hầu đánh xe nhảy xuống hỏi người ngồi trong xe. Hình như trước cổng có dán gì đó, có rất nhiều người đang tụm lại xem. Bảo một người biết chữ sang đó xem thử viết gì. Chàng trai vén rèm lên nhìn tờ thông báo lớp vàng vàng rực, xung quanh có hộ lòng vệ đứng canh, sắc mặt khẽ biến. Trong cung xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dán bảng vàng ngoài cửa thành? Bẩm đại nhân, thư đồng sang đấy xem tình hình đã chạy về, vui vẻ thưa. Là chuyện tốt ạ, bệ hạ sắc phong mẹ đẻ của thần vương làm hoàng hậu. Cái gì? Người đàn ông trong xe nhảy xuống ngựa, chen đến trước bảng vàng, đọc thông báo từ đầu đến cuối. Hoàng thượng, vậy mà lại lập Tô thị làm hậu, vậy chẳng phải thần vương sẽ thành trưởng tử dòng chính sao? Hắn chôn chân tại chỗ. Người có xem nữa không? có người đẩy hắn ra. Nếu không xem nữa thì tránh sang một bên đi. Tô quý phi này là ai thế? Quản lý hậu cung cho hoàng thượng bao nhiêu năm, bị hoàng thượng lạnh nhạt cũng không oán không trách. Ta biết này, nghe nói Tô quý phi là một mỹ nhân tuyệt thế, dung mạo tựa tiên nữ. Người biết có bấy nhiêu đó thì thấm vào đâu. Ta không những biết bà ấy xinh đẹp, mà còn biết bà ấy có một đứa con trai văn võ song toàn. Người có biết thần vương điện hạ không? Biết chứ. Đó chính là thần tiên hạ phàm, là vương gia bá đạo diệt cướp thì trạng nguyên, lại còn có vị hôn thê xinh xắn. Hèn gì hoàng thượng lại muốn sắc phong bà ấy làm hậu. Có thể dạy dỗ con trai xuất sắc như thế thì át hẳn bà ấy cũng rất giỏi. Diệt phỉ thì trạng nguyên, vị hôn thê xinh xắn, vương gia bá đạo. Chàng trai áo xanh kinh ngạc trước những lời ấy, cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Có thật là hắn chỉ mới đến nơi khác nhậm chức 2 năm không? Vì sao thanh danh của thần vương cho lòng bá tánh lại trở nên tốt đẹp như vậy rồi? Thần vương thì chẳng nguyên khi nào? Hắn có biết chẳng nguyên lần này đâu phải là thần vương. Còn chuyện diệt phỉ nữa, thư nhà gửi cho hắn đâu thấy đề cập đến chuyện này. Vì sao người dân lại nói chuyện như thật vậy? Kinh thành này có phải là kinh thành hắn nghĩ không? Này, ta kể cho mọi người nghe một tin thật, có muốn nghe không? Hai tai của chàng trai áo xanh dần giật, hắn đưa mắt nhìn hộ long vệ nghiêm túc. Kể tin mật của hoàng gia ở ngay trước mặt hộ long vệ liệu có phải đạo không? Tin gì, mau nói đi. Nghe nói đêm giao thừa đã xảy ra một chuyện động trời. Đừng có dài dòng, nói tiếp đi. Có yêu phi bị xử tử, bà ta ghen ghét tài hoa của vương gia bá đạo, muốn hại chết hắn, nhưng lại bị vạn tuế gia anh minh thần võ phát hiện. Bà ta không những muốn giết thần vương, còn muốn giết mẹ đẻ của một vị công chúa nào đó. Thế là bị hoàng tượng xử tội chết. Chợt, ta còn tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì, không phải là chuyện nhỏ Trịnh hay sao? Nhàm chán. Xử tử yêu phi, Trịnh gia. Chàng trai áo xanh càng nghe càng khó hiểu. Yêu phi và Trịnh gia thì có liên quan gì? Trước đây có vài vị quan viên trong kinh thành thường gọi Tô quý phi là yêu phi thì phải, nhưng sau nghe lời của dân chúng dường như không phải là ý đó. Tam công tử. Mấy người đàn ông mặc đồ quản sự, người hầu bước đến gần, vui mừng ra mặt khi được gặp lại nhau. Cuối cùng cũng đợi được công tử rồi, chúng đưa tay thỉnh an công tử. Phụ thân và mẫu thân ta vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe ạ. Phu nhân đoán có lẽ công tử sắp về đến kinh thành, nên mấy ngày qua đều cho người đứng chờ ở kinh thành, cuối cùng cũng đón được công tử rồi. Chàng trai áo xanh tiếp tục hỏi. Từ khi tiểu thư trở về kinh thành, muội ấy đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Tiểu thư vẫn khỏe ạ, người hầu đáp. Ngày nào tiểu thư cũng nhắc đến thiếu gia. Trước đó kinh thành có tuyết, tiểu thư còn lo đường tuyết trơn, khó đi sẽ khiến thiếu gia vất vả. Chàng trai áo xanh cũng chính là tam công tử Minh Gia, ca ca ruột của Cửu Châu, Minh Ký Viễn. Minh Ký Viễn nhìn kinh thành náo nhiệt, khó nén kích động trong lòng. Cuối cùng hắn cũng có thể gặp muội muội rồi. Tiếc là hắn vừa hồi kinh thì em gái đã sắp xuất giá, còn được gả cho thần vương. Phía trước có phải là Minh Ký Viễn, tam công tử của Minh Gia không? Minh Ký Viễn nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng, bắt gặp thần vương đang ngồi trên lưng ngựa. Hắn kinh ngạc, thần vương mà lại chủ động chào hắn ư? Minh Ký Viễn nhìn mặt trời ở phía chân trời, mặt trời vẫn mọc từ đằng đông như bình thường. Minh tam công tử. Thần vương nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ Minh Ký Viễn, niềm nở khoác tay lên vai hắn. Lâu rồi không gặp, tam công tử vẫn phong độ như xưa. Bái kiến thần vương điện hạ. Minh Ký Viễn khẽ nghiêng người, chắp tay hành lễ với thần vương. Nhẹ nhàng thu tay về, thần vương mỉm cười nói. Có lẽ đã lâu tam công tử không hồi kinh, chắc là cảm thấy kinh thành lạ lẫm lắm nhỉ. Đúng lúc, hôm nay bổn vương định đến quý phủ bái phỏng, chi bằng hai ta cùng đi. Điện hạ nói đùa rồi. Minh Ký Viễn xoay người chống tay, nhảy lên xe ngựa. Vì thần hồi phủ là về nhà, còn điện hạ là hạ cố đến hạ xá. Huống chi, hạ quan thấp kém, sao dám để điện hạ tiếp đón. Hắn để ý, hôm nay thần vương mặc một bộ cẩm bào sáng màu, khiêm tốn đúng mực, trông rất có dáng vẻ của một công tử nhỏ nhã. Nhưng người mà hắn nghĩ đến lại là thần vương mặc áo bào màu tím, kiêu ngạo, hống hách. Một vị quan tốt như huynh hồi kinh, tất bổn vương tình nguyện đi đón. Thần vương bày ra tư thế mời. Mời. Đại nhân, thư đồng khó xử nhìn Minh Ký Viễn, bọn họ nên đi hay không đây? Minh Ký Viễn nhìn thần vương mặt mày phơi phới, chắp tay với hắn, rồi ngoái đầu lại nói. Đi thôi. Kinh thành náo nhiệt hơn hẳn nơi hắn nhậm chức, nhưng vào lúc này, Minh Ký Viễn chỉ một lòng ngóng trông về nhà, không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh kinh thành, chỉ muốn nhanh nhanh đoàn tụ cùng gia đình. Vén rèm xe lên, Minh Ký Viễn quan sát Thần Vương đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. So với 2 năm trước thì Thần Vương đã chín chắn hơn rất nhiều, không còn ăn mặc ngông nghênh như trước nữa. Hắn không tin Thần Vương trùng hợp xuất hiện. Trên đời này làm gì có lắm chuyện trùng hợp như vậy. Hắn cũng không tin một hoàng tử cao ngạo ân cần với hạ thần chỉ vì hôn ước. Giữa người với người không có chuyện thân thiết vô cớ, tất cả đều có âm mưu. Thần Vương muốn gì từ Minh Gia? Tiểu thư, người hầu đưa tin báo công tử đã về rồi ạ. Xuân Phân bước nhanh tới trước mặt Cửu Châu. Có lẽ sắp tới cửa nhà rồi. Ca ca về rồi sao? Cửu Châu đứng dậy vòng một vòng tại chỗ. Phái người bảo phụ thân và mẫu thân, bảo hạ thân chuẩn bị quần áo sạch sẽ và nước nóng sẵn, còn cả bên phòng bếp nữa. Tiểu thư chớ sốt sắng, có nô tì ở đây mà. Xuân Phân thấy tiểu thư nhà mình lo lắng thì mỉm cười đẩy nàng đi ra ngoài cửa. Tiểu thư ra cổng chờ công tử trước đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng nô tì. Cửu Châu siết chặt tay áo, thấp thỏm đứng chờ ở trước cửa chính. Hễ có cỗ xe ngựa nào đi ngang qua là nàng sẽ vội nhìn thử, khi phát hiện ra không phải lại thất vọng cụp mắt. Minh tiểu thư. Từ xa Thần Vương đã thấy Cửu Châu đang đứng trước cửa nhìn quanh, hắn vỗ vào lưng ngựa tăng tốc đi tới cạnh nàng, ngồi trên ngựa nhìn mỉm cười nhìn Cửu Châu. Sao điện hạ lại xuất cung? Nhìn thấy Thần Vương, chút hồi hộp trong lòng Cửu Châu đã vơi đi phần nào. Nàng dịch sang bên một khoảng, tránh cho con ngựa che khuất tầm mắt mình. Tránh cái gì? Thần Vương thấy nàng như thế thì mở lời trêu. Không muốn nhìn thấy ta à? Điện hạ, đừng trộn rộn. Cửu Châu vuốt ve con ngựa của Thần Vương, dướn người lên nhìn quanh. Ta... Còn chưa dứt lời thì nàng đã thấy một cỗ xe ngựa dừng lại ở cách đó không xa. Một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc áo thanh sam, đeo ngọc quan bước xuống xe. Bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ để Cửu Châu xác định đây chính là ca ca mỗi tháng đều viết thư cho nàng. Chàng thanh niên bước nhanh đến trước mặt Cửu Châu, muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng lại kìm nén bàn tay, thu về, run run nói. Là... Cửu Châu sao? Cửu Châu gật đầu thật mạnh. Đã lớn thế rồi ạ? Giọng Minh Ký Viễn như muốn nức nghẹn, hắn giang tay muốn ôm cô bé vào lòng, lại sợ sự nhiệt tình đột ngột này dọa nàng sợ. Hắn còn nhớ rất rõ lúc muội muội vừa chào đời còn nhỏ nhắn mềm mại thế nào. Hắn ôm nàng mà nàng cũng không khóc không la, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn đầy tò mò. Sau khi muội muội bị đưa đi, mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn lại ngỡ như muội muội mình đang khóc. Hắn nghĩ chỉ cần trở về kinh thành thì sẽ có thể gặp lại em gái, nhưng không ngờ rằng lần từ biệt này lại kéo dài đến 17 năm. Trong lúc hắn ngây người, thiếu nữ ấy đã nhào vào lòng hắn. Ca ca. Nghe thấy hai tiếng ca ca, hốc mắt Minh Ký Viễn bất chợt đỏ hoe, hai tay run run ôm lấy cô nhóc. Năm đó hắn trơ mắt nhìn em gái mình bị đưa đi, nhưng khoảng khách này đây, bọn họ cuối cùng đã được đoàn tụ. Thần Vương nhảy xuống xe ngựa để hộ long vệ dắt ngựa đi, còn mình thì im lặng dựa vào sư tử đá. Hắn thấy xe ngựa của Minh Kính Châu và Thẩm Thị chạy về từ đằng xa, khóe môi khẽ nở nụ cười, xoay người toàn rời đi. Điện hạ. Có người bắt lấy tay áo của hắn. Hắn xoay người nhìn Cửu Châu với hai mắt đỏ hoen, lấy khăn ra lau mặt cho nàng. Hôm nay gia đình muội đoàn tụ, để mấy ngày nữa ta đến thăm muội sau. Mấy ngày? Cửu Châu hít mũi một cái, chiếc mũi đỏ ửng trông đáng thương làm sao. 3 ngày. Thần Vương nhìn nước mắt còn vương trên hàng mi của nàng. 3 ngày sau ta lại đến. Cửu Châu gật đầu, bàn tay níu áo hơi lỏng đi nhưng vẫn không buông hẳn. Đa tạ điện hạ đã đưa hạ quan về, nếu điện hạ không chê thì mời điện hạ và Hàn Xá dùng chút trà nhạt. Minh Ký Viễn thấy muội muội túm tay áo Thần Vương, lịch sự chắp tay hành lễ với Thần Vương nói. Không ngại. Thần Vương cười với Cửu Châu, ngẩng đầu nhìn Minh Ký Viễn. Đa tạ ta công tử đã mời. Vừa dứt lời, cỗ xe của vợ chồng Minh gia cũng đã đến nơi. Hắn nhìn gia đình 4 người đang xúc động trước mắt, góc áo hắn còn bị Cửu Châu giữ lại. Thần Vương kiên nhẫn đứng chờ một bên. Hôm nay không uống được trà của Minh gia, hắn quyết không về. Nam tự hán đại trượng phu đã đồng ý mời uống trà của người ta thì nhất định phải làm được. Cả gia đình vào trong phòng chính, Thẩm Thị nhìn Thần Vương ngồi bên cạnh con gái yên lặng uống trà. Bà nghi ngờ nhìn sang Minh Kính Châu. Hoàng thượng đã mở lời, các hoàng tử và công chúa không được tùy tiện xuất cung. Hoàng cung lớn như thế mà vẫn không giam giữ được cái chân của thần vương sao? Điện hạ, Minh Kính Châu lên tiếng. Không biết điện hạ đến Bỉ phủ có chuyện gì? Không có gì, thần vương mỉm cười. Tam công tử mời bổn vương đến quý phủ uống trà, ta nghĩ đến chuyện không lâu nữa thôi, chúng ta chính là người một nhà, sao có thể từ chối lời mời của tam công tử. Hai vợ chồng quay sang nhìn Minh Ký Viễn. Minh Ký Viễn không biết nói gì. Thật ra hắn chỉ khách sáo mời lời hai câu mà thôi, nào có thành ý gì. Minh Ký Viễn mỉm cười. Nếu điện hạ bận việc thì không cần để ý đến hạ quan đâu. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Có lẽ tam công tử vẫn chưa biết các hoàng tử và công chúa dạo gần đây đều rất rảnh rỗi, cũng không có chuyện gì làm. Nói đến đây, thần vương lại chắp tay hành lễ với Minh Kính Châu. May mà có đại nhân dạy bảo, vãn bối học được rất nhiều thứ. Minh Kính Châu đứng dậy đáp lễ. Điện hạ quá lời rồi. Dạy bảo? Minh Ký Viễn càng thêm nghi ngờ. Vì tháng vừa rồi hắn vội vàng trở về kinh thành, thêm việc thông tin bất tiện nên không hề biết trong kinh đã xảy ra chuyện lớn thế nào. Giờ này phụ thân không qua lại với các hoàng tử đã trưởng thành, cớ sao lại dạy bảo thần vương? Nhưng không ai giải đáp thắc mắc này cho hắn. Minh Ký Viễn nhìn phụ thân đáp lại những câu dường như còn mang theo ẩn ý của thần vương, hắn lại không kìm được mà hoài nghi. Chẳng lẽ thần vương đổi tính thật rồi? Không lâu sau, có người lục tục mang quà đến tặng, bảo là mừng hắn hồi kinh. Lúc hắn rời đi nhậm chức, đâu có được nhận quà như thế này. Hôm nay vừa mới về, chưa nóng đít thì nhóm công tử đã lũ lượt mang quà đến tặng. Gần như mỗi người đến tặng lễ đều không quên chuyện lời nhớ mong của công tử nhà mình đối với hắn, như thể thân thiết lắm chẳng bằng. Nhìn thần vương như cười như không bên cạnh, Minh Ký Viễn chợt hiểu ra vì sao đám người này lại nhiệt tình đến như vậy. Hẳn là vì thần vương đích thân ra cửa thành đón hắn về Minh gia, có nghĩa rằng thần vương đang cất nhắc Minh gia. Nhưng nếu cứ như thế thì trong mắt mọi người, Minh gia và thần vương sẽ trở thành một thể. Hắn nhíu mày, đang định nghiền ngẫm dụng ý của thần vương thì cho thấy thần vương đẩy hết đống nhân hạt dưa vừa mới tách ra nãy giờ đến trước mặt em gái nhà mình. Muội muội chia phần nhân hạt làm hai, nàng lấy một nửa cho thần vương một nửa. Thần vương nhân lúc muội muội không để ý, gạt một phần sang đống hạt dưa của muội muội. Lòng hắn nào nào, trong đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ hoang đường đến buồn cười. Có lẽ thần vương chẳng có dụng ý gì cả, chỉ là vì hắn muốn muội muội vui vẻ mà thôi. Ký Viễn, con vừa mới về, mau đi tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ cho khỏe người. Minh Kính Châu đứng dậy. Ta dẫn con về viện của mình, xem có chỗ nào không ổn không. Cửu Châu, ông nhìn sang con gái đang ăn hạt dưa. Con ngồi đây chơi với mẫu thân và điện hạ một lát, phụ thân về ngay. Dạ vâng, thưa phụ thân. Cửu Châu gật đầu, thả lại nắm hạt dưa trong tay vào trong đĩa. Bước ra khỏi chủ viện, Minh Kính Viễn hỏi Minh Kính Châu. Bệ hạ muốn sắc phong Tô Quý Phi làm hậu là thật sao phụ thân? Minh Kính Châu gật đầu. Nửa năm gần đây, kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện, dăm ba câu không thể nào nói hết. Bây giờ, con cứ đến đại lý tự nhậm chức, những chuyện khác thì đã có ta và đại bá của con lo. Thần vương có ý gì thế? Minh Ký Viễn nhíu mày. Hôm nay con vừa về kinh liền gặp thần vương, con không tin đây chỉ là trùng hợp. Sau này đừng có nói xấu thần vương trước mặt em gái con. Minh Kính Châu quay đầu nhìn ra sau như sợ con gái mình đi ra. Em gái sẽ giận con đấy. Muội muội thích thần vương điện hạ sao? Lấy người trong lòng vẫn hơn là lấy một người mà con bé không thích. Minh Kính Châu vỗ vai con trai, vui mừng nói. Hai năm không gặp mà đã cường tráng hơn xưa. Phụ thân, Minh Ký Viễn vẫn chưa chấp nhận chuyện em gái mình sắp xuất giá. Thần vương tính huỳnh hoang, con sợ gạo muội muội sang đó là chịu thiệt thôi. Nhưng hoàng lệnh đã hạ, lẽ nào chúng ta có thể cấm con bé lấy chồng? Minh Kính Châu nhíu mày. Hơn nữa, con nghĩ vì sao thần vương lại chọn lúc con hồi kinh mà đứng trước cửa thành? Vì sao? Ánh mắt Minh Ký Viễn dần trầm xuống. Hắn muốn lợi dụng Minh gia chúng ta. Còn thấy với cái tính của thần vương sẽ làm chuyện như này à? Minh Kính Châu lắc đầu. Hoàng tử được bệ hạ nuông chiều từ bé sẽ không bao giờ làm được chuyện này. Đối với thần vương, thiên hạ này là của hoàng đế và hắn là con trai cưng của hoàng đế. Mọi người trong thiên hạ đều phải cúi đầu trước mặt hắn. Còn đấy, Minh Kính Châu thương hại nhìn con trai. Ngay cả lục đệ của con cũng đã có vị hôn thê, thế mà con vẫn không có người quan tâm. Đúng là có nguyên nhân cả. Minh Ký Viễn cầm nín. Sao chưa gì đã công kích con cái rồi?